Chương 324, binh lực bộ thự. Mặc dù không biết lần này Esgen có hay không chế tạo ra cái kia diệt hỏa hoàng tử vông đạt hoài tư, bất quá để cho an toàn, hãy để cho lão nhân ở lại xã ổ sổ xì hệ tì đi, nói như thế nào có hắn cái này tôn đại thần chấn giữ nói, cũng muốn an toàn một ít, có lẽ nhất Esgen sẽ đến đánh lén xã ổ sổ xì hệ tì tổ chim sau đó yêu nguyệt đem một cái danh sách đem ra. Mặt trên ghi chép là hiện nay xã ổ sổ xì hệ tí bên trong hết thể sở hữu cấp đội trưởng thực lực tử thần, nhìn thật dài chuỗi dài tên, yêu nguyệt cũng là vô cùng vui mừng. So với việc trước đây thực lực này không biết tăng trưởng bao nhiêu đệ nhất phiên đội đội trưởng Sơn Bản gần dù sạch sải ghệ cù ní đệ nhị phiên đội đội trưởng xì hào hình dò gì chỉa bí ẩn bộ đội cơ động tư lệnh sở phòng đệ tam phiên đội đội trưởng giờ gì giờ tỏ gì bạ ti. Cùng với đệ tam phiên đội đội phó Tương Mã Phương Giã không sai, ở nửa năm này bên trong, Tương Mã Phương Giã cũng thành công tiến nhập cấp đội trưởng, mặc dù không tính nhanh, bất quá cũng không coi là chậm đệ tứ phiên đội. Đội trưởng Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt đệ ngũ phiên đội đội trưởng Bình Tử Xìn Dị thứ sáu phiên đội đội trưởng Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác Khu, cùng với đội phó Ả Bạ Dì Hải Dẹn Dị từ ban đầu mới học bằng cải, đến hiện tại Ả Bạ Dì Hải Dẹn Dị cũng là có 10 phần tiến bộ, đã đem thực lực vững chắc ở cấp đội trưởng. Sở hữu gánh nhâm đội trưởng tư cách, chỉ bất quá hắn là cam tâm tình nguyện nguyên ý ở lại Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác Quy bên người, dùng lời của hắn mà nói đó chính là chuyên tâm muốn siêu việt đánh bại Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác Quy, ở trước đó hắn là sẽ không rời đi đội ngũ. Ân, hai tử này cả đời khả năng cũng chỉ là người đội phó đệ thất phiên đội đội trưởng Cô Mạ Mù Dạ Xạ Dìn thứ 8 phiên đội đội trưởng Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Sỉ thứ 9 phiên đội đội trưởng Mù Gụ Du Mạ Kèn Sấy đệ thập phiên đội đội trưởng Hì Sủ Gạ Tụt Hì Diệu nói rằng Tụt Hì Diệu lời nói, thì không khỏi không nói một chút đệ thập phiên đội trước nhâm đội trưởng, cũng chính là Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ Cha hắn Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Xin nguyên bản yêu tháng là chuẩn bị đem người kia cùng nhau triệu hồi đến, cho hắn. Cái chức vị, chỉ bất quá người này dĩ nhiên không muốn, trực tiếp về tới nhà xỉ bạ làm tới hiện giữ gia chủ, hôn lời nói hùng hồn nói là muốn lập lại nhà xỉ bạ để ngũ đại quý tộc quang huy, tuy là cảm giác lao tiểu tử này có chút sang bậy, bất quá yêu nguyệt cũng lười đi xế vào, có khả năng chút chuyện dù sao cũng hơn thiên thiên nhàn rỗi tốt, tuy là yêu nguyệt cũng không coi trọng hắn có thể đủ khôi phục nhà xỉ bạ phải đạo nhất gia tộc muốn huy hoàng lên nói, ngoại trừ thực lực nhân khẩu cũng. Là ác không thể thiếu nhân tố, hiện tại nhà xì bạ cộng thêm hắn cái nhà này ở mình cũng liền chỉ có 3 người, có thể đỉnh cái dám dùng, đi trước nghĩ biện pháp khai chi tán diệp rồi hãy nói đệ thập nhất phiên đội đội trưởng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, cùng với đệ tam tịch quan mạ đạ rẻ mịn cả cụ, còn như đội phó thực lực của giả chi thì là không rõ, tạm thời có thể bỏ qua không tính đệ thập nhị phiên đội đội trưởng mịn gì cụ ruột sủ trịa nghiên cứu kỹ thuật cục cục trưởng ủ giả hạ giả kỳ sủ kẹ. Cùng với phó cục trưởng Sa Dù Gạ Kỳ Hỉ Dọ Di đệ thập tam phiên đội đội trưởng yêu mị lại nói tiếp, đội phó rủ kỳ ạ gần đây tựa như có muốn tấn thăng dấu hiệu, bắt đầu từ từ chạm tới đội trưởng bình cảnh, sợ rằng không bao lâu hẳn là có thể bắt đầu học tập bằng cái rủ kỳ ạ cái này trưởng thành tốc độ thật không tính là nhanh, ở thiên phú trên nàng không thể so ạ bạ gì hay rẻ lên gì, nhưng là nhân gia đều tiến nhập cấp đội trưởng rất lâu rồi, nàng lại vừa mới va chạm vào cánh cửa. Cái này cùng dù kỳ ạ trước đây bị cụ chỉ kỳ bị ạ quá độ bảo. Hộ có quan hệ, đương nhiên, cũng có chính mình tính nết quan hệ bây giờ tìm đến rồi chân chính chính mình. Tốc độ tu luyện tự nhiên cũng liền lên rồi trừ cái đó ra, còn có cái kia thành lập hành động đặc biệt tiểu tổ. Lớp S qua, Cú Nạ Mà Hì Dồ cùng với tên hoàn lì xạ ba người, ở hố lò hóa sau đó thực lực đều là cấp đội trưởng. Thậm chí càng mạnh quỷ đạo chúng lớn quỷ đạo trưởng Sủ Cả Bỉ Kỳ Thẻ sẽ cùng phó quỷ đạo trưởng ở Tảo Đạ Bát Huyền hai người, cũng đều là cấp đội trưởng, mặc dù rất giống. Không có dạ nạ cụ tỏ năng lực dáng vẻ, bất quá ở trên quỷ đạo sớm đã đích thật là thường nhân khó có thể với tới được rồi, còn có đã thoái ẩn phía sau màn đủ kỳ tạc dù hì dịu, tuy là bởi vì thân thể duyên cớ cũng không thích hợp chiến đấu, bất quá thực lực của hắn ở đội trưởng bên trong đích thật là cầm cờ đi trước. Một cái như vậy sức chiến đấu tự nhiên không thể bỏ qua hơn nữa yêu nguyệt lời của mình. Nói cách khác bây giờ xã ổ sổ xì hệ tỷ tổng cộng có 27 danh cấp đội trưởng, tuyệt đối là xã ổ. Sổ xì hệ tỷ từ trước tới nay nhất tột cùng sức chiến đấu, nhưng mà này còn là không có có đem củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ coi là. Nói đúng ra lời nói bọn họ cũng không phải là xã ổ sổ xì hệ tỷ nhân muốn nói đội phó thực lực cấp bậc, có ít nhất khoảng 50 danh trở lên. có rất nhiều tử thần mặc dù có đội phó thực lực, có thể là bởi vì ghế không đủ duyên cớ, cho nên như trước vẫn còn ở đệ tam tịch cùng đệ tứ tịch, giống như là đệ thập nhất phiên đội hệ giả sẽ gả họa dù mà kỷ cả mặc dù cũng không có đội phó ghế. Nhưng là thực lực của hệ giả sẽ gả họa dù mà kỷ cả đích thật là đã đạt đến đội phó cấp bậc, không thể không nói thập nhất phiên đội liền là nhân tài nhiều, đều là một ít chiến đấu cùng xã hội sổ xì hệ tỷ tối cường phiên đội danh tiếng không phải thổi phồng lên bất kể nói thế nào. Như vậy vừa phân tích lời nói, thực lực của xã hội sổ xì hệ tỷ thật tăng lên rất nhiều, kế tiếp chính là muốn đem những lực lượng này tiến hành hợp lý phân phối, tới ứng phó Esgen cùng với Last Nọ Chẹt chiến đấu sắp tới cần binh lực chú. Đóng địa phương tổng cộng có 3 chỗ, chỗ thứ nhất chính là hủ hệ cô mận đồ, đệ nhị chỗ là xã hội sổ xì hệ tỷ. Cuối cùng một chỗ cũng chính là làm chiến trường chính thị trấn cả dạ cụ dạ ở hủ hệ cổ mẫn đồ lưu lại binh lực, một cái vì kiểm chế hủ hệ cổ mẫn đồ lực lượng, một người là tạo thành xã hội sổ xì hệ tỷ không biết chuyện chút nào biểu hiện giả dối tới ma túy Esgen, xã hội sổ xì hệ tỷ lưu lại bộ phận lực lượng, thì là vì trước giờ dự phòng Esgen có thể đánh lén cái này bên trong khả năng đi, dù sao xã hội sổ xì hệ tỷ là tử thần. Đại bản doanh. Nếu như cái này thất thủ nói, như vậy thì tương đương với bị người bạo tổ chim còn như hiện thế cũng không cần nói. Nơi đây sẽ là lần này cuối cùng chiến dịch chiến trường chính lấy Unoha Nạ Zet cầm đầu chữa bệnh đội đệ tứ phiên đội, Xa Dạ Kỷ Kẻ Nạ Kỷ cầm đầu chuyên dụng chiến đấu đội đệ thập nhất phiên đội, cùng với Yêu Mị Nhi cầm đầu thanh tẩy đội đệ thập tam phiên đội. Cái này ba cái đội ngũ tiếp tục trú đóng ở hù hệ cổ mẫn đồ ở chỗ này không thể thiếu muốn cùng hổ lão chiến đấu. Thân là chuyên dụng chiến đấu đội thập nhất phiên đội tự không cần phải nói, đệ thập tam phiên đội làm thành tẩy đội, cũng là rất am hiểu đối phó hư loại này dơ bẩn vật, đồng thời vì phòng ngừa xuất hiện diện tích lớn lên mạng, cho nên mới đem đệ tứ phiên đội ở lại chỗ này. Đây chính là hủ hệ cổ mẫn đồ chiến trường binh lực, có cái này ba cái phiên đội ở đã đầy đủ P905.